đào thải những phệ hồn trùng nhỏ yếu. Phệ hồn trùng mạnh trở nên ngày càng mạnh hơn. Dương Khai như nắm trong lòng bàn tay tất cả những thứ đó. Hắn không đi ngăn cản mà bình tĩnh quan sát. Phệ hồn trùng trước kia là một chiêu đòn sát thủ của hắn. Có thể tạo ra một uy lực nhất định đối với võ giả nhập thánh cảnh. Có thể dễ dàng giết chết những võ giả siêu phàm cảnh. Nhưng sau khi đến tinh vực, phệ hồn trùng đã không có nhiều chỗ dùng. Trong tinh vực, võ giả thánh cảnh nhiều không kể xiết. Võ giả thánh vương cảnh tầng tầng lớp lớp. Phệ hồn trùng không có bất cứ uy hiếp gì đối với bọn họ. Dương Khai rất kỳ vọng lũ dị trùng thượng cổ chỉ nuốt sức mạnh thần thức này sẽ thay đổi như thế nào vào lần này. Liệu có thể lại một lần nữa có tác dụng hay không? Hắn thực sự rất cần sức mạnh. Phệ hồn trùng chiến đấu điên cuồng kịch liệt. Từng con trùng nhỏ xíu bị đồng bọn cắn nuốt. Những con còn sống sót luôn là tinh anh. Những con trùng đó xem ra có lực uy hiếp vượt xa so với trước kia. Cuối cùng, cuộc chiến đấu nội bộ trên đảo hòn đảo lục sắc dừng một giai đoạn. Số lượng phệ hồn trùng giảm mạnh tới một phần vạn. Chúng nó dường như ngay lập tức đều chìm vào giấc ngủ say. Thần niệm quét qua, Dương Khai rõ ràng phát hiện từng con giống như xuân tằm. Kết thành hình như cái kén, bao mình ở trong đó. Những sinh mệnh nhỏ yếu ở trong kén chui ra ngoài. Dương Khai không chú ý nữa. Thoát thần niệm ra, hắn đi tới phía ngoài cung điện, rút tụ linh thất thái kỳ ra, dựa theo phương pháp mà phu nhân trung niên dạy mình, truyền sức mạnh vào trong lá cờ, ném 7 lá cờ nhỏ ra 4 phía, những lá cờ nho nhỏ bỗng nhiên to ra, hiện lên một quy luật thần kỳ phân bố ở tứ phía của Dương Khai. Bay phấp phới trước gió, giữa 7 lá cờ mơ hồ có mối liên hệ không thể quan sát được. Mối liên hệ này khiến tụ linh thất thái kỳ tụ thành một pháp trận. Gió thổi cỏ lay, những cây cối phương xa bắt đầu bật gốc, một lượng lớn linh khí thiên địa như bị lôi cuốn theo. Tao tới vị trí của những lá cờ 7 màu, trên bầu trời ngay lập tức có sự thay đổi bất ngờ. Dương Khai đứng yên bất động, lấy ra mấy viên đan dược dùng để tu luyện bỏ vào miệng. Trong tay còn nắm một viên thánh tinh thượng hảo. Trong cung điện, Tông Ngạo đang nỗ lực luyện đan quan sát những thứ bên ngoài. Ngừng động tác trên tay, phóng xuất thần niệm, rất nhanh chóng biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Không có lẽ trời, không có lẽ trời, lão ta không thể nhìn nổi bèn lẩm bẩm. Tại sao năm đó khi lão phu còn yếu, không ai có thể dành cho ta đãi ngộ tu luyện tốt như vậy? Thật là không có lẽ trời gì cả. Lão thậm chí có chút đỏ mắt, thiên linh quỷ lan, tuyết trì tinh tùy, tụ linh thất thái kỳ, huống chi, trong lãnh địa tròn 3.000 dặm này, vốn được bố trí rất nhiều trận pháp tụ hợp linh khí thiên địa. Đủ loại tác dụng tập hợp vào một chỗ, làm cho tốc độ của tên tiểu tử đang tu luyện bên ngoài nâng lên mức độ không thể tưởng tượng nổi. Thực sự có thể sánh ngang với tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí lúc một cường nhân phản hư cảnh tu luyện. Cứ phát triển theo xu hướng như vậy, không cần đến vài tháng, hắn ta đã có thể đột phá cảnh giới hiện tại, đạt đến cảnh giới cao hơn, nhưng không biết được thân thể tiểu tử đó có thể chịu đựng được không. Linh khí tụ hợp một cách điên cuồng như vậy, căn bản không phải là một võ giả nhập thánh cảnh có thể chịu đựng được. Tốc độ tụ hợp của linh khí càng nhanh mà không kịp thu nạp hết. Chỉ có thể tạo gánh nặng vô cùng lớn cho cơ thể. Nếu làm không tốt thì có thể khiến kinh mạch nổ tung. Thậm chí sẽ tổn hại căn cơ. Đến lúc đó thì mất cả trí lẫn trái. Khách chương.